Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 356, Thăng Long Tôn Giả ngã xuống. Tam Đao nhìn Diệp Linh, chỉ là trầm mặc, gương mặt lãnh đạm, trong thần sắc có từng tia lệ khí quấn quanh. Tựa hồ mãi mãi cũng tán không đi. Diệp Linh nhìn hắn, cuối cùng vẫn là không có được đáp án. 10 ngày, khoảng cách thần tông đệ tử sát hạch còn có 10 ngày. Cơ Vô Tuyết bế quan, Thái Huyền Thành ngắn ngủi yên tĩnh lại. Cởi ra mặt nạ, Diệp Linh đi tới Thái Huyền Vũ Phủ, trực tiếp đi vào Thăng Long Viện. Như cũ là cái kia một trì thanh liên, nhưng không có thanh liên người trên. Thăng Long Tôn Giả không có ở Thái Huyền Vũ Phủ. Từ ngày đó Thái Huyền Quảng Trường sau khi Thăng Long Tôn Giả liền biến mất rồi, toàn bộ Thái Huyền Thành cũng không có tung tích của hắn. Cũng không người nào biết hắn đi nơi nào, phảng phất là đã rời đi thế giới này. Ở Thăng Long Viện bên trong đứng hồi lâu, Diệp Linh đi ra Thăng Long Viện, liếc mắt nhìn thiên khung, hóa thành một đạo kiếm ảnh cực nhanh mà đi, rời đi Thái Huyền Vũ Phủ. Thái Huyền Vũ Phủ bên trong, từng cái người ngẩng đầu lên. Diệp Linh, hắn trở về, quả nhiên như theo như đồn đãi như thế, đã đột phá đạo võ. Kế tề mệnh sau khi, Thăng Long Viện lại đi ra một nhân vật không tầm thường. Đáng tiếc, đột phá đến quá sớm, thần tông đệ tử sát hạch, cuối cùng là bỏ lỡ, vào không được thần tông. Hay là muốn bị vùng thế giới này ràng buộc. 36 sân, từng cái tôn giả, nhìn cực nhanh mà đi kiếm ảnh, đều là thở dài. Thăng Long Viện, hơn 1.000 năm qua chỉ có 2 cái đệ tử, đã từng tề mệnh đứng đầu thiên hạ. Bây giờ lại có một Diệp Linh được khen là thương nguyên thế giới thế hệ tuổi trẻ người số 1. Nhưng Diệp Linh nhưng là không có tề mệnh may mắn. Thần Tông quy tắc đã đem hắn chặn ở Thần Tông ở ngoài. Hay là một đời đều đi không ra thương nguyên thế giới. Diệp Linh, Thiết Thương Sân, Thái Huyền Vũ Phủ 36 sân xếp hàng thứ 2 sân. Một người thanh niên ngẩng đầu nhìn trời, gương mặt chiến ý, nếu là ngươi vẫn là Thiên Vũ, hay là chúng ta còn có thể một trận chiến, có điều ngươi đã đột phá. Liền cũng không còn tư cách đánh với ta một trận, vào Thăng Long Viện thì lại làm sao? Không nhập thần tông, cuối cùng đều sẽ bị trở thành bình thường. Hắn nói rằng, vẻ mặt ngạo nghễ, cầm trong tay một thanh trường thương, quanh thân thương ý trùng thiên, chính là Thiết Thương, cùng Ti Không Băng, Ti Đồ Đồng Thạch đẳng nhân nổi danh người, Thái Huyền Vũ Phủ người số 1, thân hóa kiếm ảnh. Ngự không mà đi, Diệp Linh không biết Thái Huyền Vũ Phủ người làm sao nhìn hắn. Hắn cũng không xen vào. Hắn hiện tại nghĩ tới chỉ có một kiện chuyện, chính là tìm tới Thăng Long Tôn Giả. Thăng Long Tôn Giả, hắn đã mất tích quá lâu. Diệp Linh trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Ti Không Phủ, Diệp Linh một bước bước vào, mấy bóng người bay lên, ngăn cản Diệp Linh. Nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt nghiêm nghị. Người nào lại dám xông vào Ti Không Phủ? Một người hỏi, là một tôn giả. Diệp Linh nhìn về phía hắn. Diệp Linh, hai chữ, làm cho mấy người đều là vẻ mặt chấn động. Diệp Linh, này một cái tên bọn họ sẽ không xa lạ. Thái Huyền Quảng Trường một trận chiến, bị Thanh Ngọc Đạo Nhân gọi là thương nguyên thế giới thế hệ tuổi trẻ người số 1 người. Diệp Linh, ngươi tới Ti Không Phủ làm gì? Hỏi hắn, mấy người nhìn Diệp Linh, đều có chút hứa kiêng kỵ. Tìm ngươi, Diệp Linh lạnh nhạt nói. Ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Ti Không Phủ bên trong. Một trong đình viện, nơi đó đứng cũng một người. Một thân bát quái đạo bào, tóc hơi trắng, đã ở xem Diệp Linh. Một quãng thời gian không thấy. Ánh mắt của hắn tựa hồ là có một ít cụt hứng. Ti Không Băng cũng không tại bên người, chỉ là một mình hắn. tựa hồ là đã nhìn này một mảnh trời đã lâu. Để hắn đi vào, hắn nói rằng, một câu nói, làm cho Ti Không Phủ mấy cái tôn giả đều là ánh mắt ngưng lại. Nhìn về phía Thanh Ngọc đạo nhân, hơi thi lễ một cái, nhường ra đường, Diệp Linh đi vào Ti Không Phủ, rơi vào Thanh Ngọc đạo nhân trước người, thẳng tắp nhìn về phía Thanh Ngọc đạo nhân, sư tôn ta ở nơi nào? Diệp Linh trực tiếp hỏi, hắn đã nhìn ra rồi. Thanh Ngọc đạo nhân tựa hồ là biết một vài thứ, đứng ở chỗ này, hắn tựa hồ đang đẳng nhân, chờ hắn, cũng hay là Thăng Long tôn giả. Thanh Ngọc đạo nhân liếc mắt nhìn Diệp Linh, vừa nhìn về phía thiên khung, trong thần sắc có một vệt bi quan sắc. Hắn đi rồi, Thanh Ngọc đạo nhân trả lời, nhàn nhạt nói, tựa hồ là ở ngột ngạt cái gì. Làm cho Diệp Linh đáy lòng run lên. Đi nơi nào? Đồn đại Hằng Vũ Tây Cực nơi, có một mảnh vãng sinh nơi, hay là hắn là đi nơi này? Thanh Ngọc đạo nhân nói rằng, nói tới này, thân thể hơi run rẩy, nhìn về phía Diệp Linh, lắc đầu, khe khẽ thở dài. Diệp Linh đã quên hắn, hắn không về được. Thanh Ngọc đạo nhân nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn không có trả lời, trong thần sắc một mảnh đọng lại nhiên. Vãng sinh cực lạc, người sống làm sao vãng sinh, chỉ có người chết mới có thể vãng sinh. Dựa theo Thanh Ngọc đạo nhân lại nói, Thăng Long tôn giả chết rồi, đã không về được. Thế nhưng Diệp Linh không thể tin tưởng, lấy Thăng Long tôn giả thực lực, này thương nguyên thế giới tại sao có thể có người có thể giết được hắn? Thần tông đệ tử, coi như là thần tông đệ tử bình thường, cũng không phải người bình thường dám giết. Huống hồ còn có Thanh Ngọc đạo nhân, một đạo võ đỉnh cao, nửa bước hoàng vũ cảnh người. Hai người liên thủ, có ai có thể địch? Là ai? Diệp Linh nhìn về phía Thanh Ngọc đạo nhân, hỏi, không có phẫn nộ, không có bi thống, rất bình tĩnh. Bình tĩnh phải nhường người sợ sệt. Thanh Ngọc đạo nhân nhìn Diệp Linh, ánh mắt vi ngưng, lắc đầu. Diệp Linh, ta biết ngươi muốn báo thù, thế nhưng không có hy vọng. Ngươi thắng hắn không được, sư phụ ngươi cũng không hy vọng ngươi đi báo thù cho hắn. Huống hồ cái này cũng là hắn tự nguyện. Hảo hảo sống sót, tiến vào thần tông, hảo hảo tu luyện, không muốn phụ lòng sư phụ ngươi đối với ngươi kỳ vọng. Thanh Ngọc đạo nhân nói rằng, một câu nói, làm cho Diệp Linh vẻ mặt chấn động, nhìn về phía hắn, dựa theo thần tông quy tắc, thiên vũ bên trên, không có tư cách tham gia thần tông đệ tử sát hạch. Mà Thanh Ngọc đạo nhân lúc này lại là nói cho hắn biết, hắn đã có tiến vào thần tông tư cách, Thăng Long tôn giả biến mất rồi. Hắn lại có một nhập thần tông tiêu chuẩn, Diệp Linh không thể không đem hai người nghĩ đến đồng thời. Thăng Long tôn giả có chuyện, hay là chính là cùng này một tiêu chuẩn có quan hệ? Thăng Long tôn giả, hắn nhất định là vì này một nhập thần tông tiêu chuẩn hy sinh cái gì? Hắn làm hết thảy đều là vì để hắn nhập thần tông, vì để cho hắn đi ra thế giới này, tựu như cùng hắn nói tới. Hắn muốn dẫn hắn đi tới này khắp trời đầy sao, đi xem một chút thương nguyên thế giới ở ngoài thế giới. Nghĩ được nơi này, Diệp Linh trong lòng một chỗ không tên đau xót. Cho tới nay, hắn mặc dù vẫn kính Thăng Long tôn giả sư phụ, nhưng vẫn kỵ với Thăng Long tôn giả thần tông đệ tử thân phận. Che giấu rất nhiều, hắn không dám nói thân phận của hắn. Bây giờ, hắn hối hận rồi. Thăng Long tôn giả lấy tâm đợi hắn, thật sự đưa hắn cho rằng đồ đệ, chưa bao giờ giấu giếm được hắn, mà hắn, nhưng là che giấu hắn nhiều như vậy, nếu như hắn nói rồi tất cả hay là hắn thì sẽ không đi vì hắn hợp lại này một tiêu chuẩn. Tuy rằng không biết Thăng Long tôn giả đi nơi nào, thế nhưng Diệp Linh biết, Thanh Ngọc đạo nhân không có lừa hắn, cũng sẽ không lừa hắn. Thăng Long tôn giả dùng chính hắn thay đổi một thần tông tiêu chuẩn, hắn hay là thật đã chết rồi.